Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, thứ 19 chương. Mọi người đi tới căn cứ góc Tây Bắc thời gian dừng lại. Vu Nam mới phát hiện bên này sớm đã đào được rồi một hình chữ nhật hố sâu. Hơn nữa đã có hơn 10 người mang theo nón bảo hộ nam nhân chờ ở chỗ này. Thiếu úy dừng bước lại, quay người lại mặt đối với bọn họ. Ta kêu Tào Phong, các ngươi có thể gọi ta Đào đội trưởng. Nơi này là sau này chữa bệnh trung tâm vị trí. Mọi người xem tới, hố đã đào hào, tiếp được đến chính là hạ cái cọc đánh nền. Này hơn 10 vị là lâm thời cho các ngươi mời tới chỉ đạo sư phó. Hội giáo cho các ngươi cụ thể nên thế nào thao tác. Tào Phong nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Bắt đầu dựa theo danh sách cho bọn hắn sai khiến nhiệm vụ. Nam nhân toàn bộ muốn tham dự đến kiến trúc, đổ bê tông chờ một chút một loạt làm việc chung đi, tức là đáp lâu người thi hành. Nữ nhân phân công thì so sánh tế, có vận chuyển vật liệu xây dựng, có chuyên môn đệ liệu, còn có cùng xa chờ một chút. Vu Nam bị phân phối đến cùng hai người khác cùng nhau vận gạch. Đem đôi ở Bắc Môn phụ cận hơn lỗ hồng gạch dùng đơn luân xe đẩy tới hố biên mã hào. Xem như là so sánh thoải mái việc chúng ta đi thôi, Lữ Dung. Cùng nhau vận gạch nhân viên tạp vụ, quay đầu lại nhìn các nàng nói. Mặt khác một người tên là La Hân, tuổi tác cũng không lớn, 25-26 tuổi bộ dáng. Đôi vật liệu xây dựng địa phương cách hôm qua dừng xe vị trí không xa. Tìm được kia rất dễ, bên cạnh lung tung bày kỷ cỗ xe cốt kít, không người sử dụng. Xe cốt kít không tốt đẩy, Vu Nam hồi bé vui đùa như nhau đẩy quá một lần. Lật xe, liền không nữa động tới tay. Vu Nam cùng La Hân nghe theo Lữ Dung đề nghị, quyết định trước dùng xe chống luyện tay một chút, mang thượng thống nhất phối phát tuyến găng tay. Hai tay bắt được tay vịn, không dùng được bao nhiêu khí lực liền đề khởi đến. Thế nhưng một đi về phía trước liền lộ hãm, xe một lần nữa bất ổn. Luôn luôn tả xoay quẹo phải, thật vất vả ngay ngắn trở về, lập tức lại thiên tới một hướng khác, ôi, ôi ôi, cạch, xe cốt kít còn là lật, bên cạnh La Hân cùng Lữ Dung cũng không tốt hơn chỗ nào. Nhìn nhau, đồ nhịn không được bật cười lên, ai, được rồi, đừng cười, suy nghĩ một chút làm thế nào chứ, Lữ Dung nâng dậy xe. Thẳng thở dài, dù cho hiện tại tạm thời còn không dùng được này gạch. Nhưng chúng ta cũng không thể lão như thế hao tồn. Đừng quên, chỉnh đống lâu che lại cần bao nhiêu gạch. Phải đợi chân chính tới lấy gạch thế tường thời gian. Chúng ta này chạy tới chạy lui tốc độ căn bản cung không hơn. Còn là nghĩ nghĩ biện pháp, sớm kéo qua đi sấp ở đó đi, không có biện pháp. Chỉ có thể nhiều luyện, nắm giữ cân bằng thì tốt rồi, Vu Nam lắc lắc đầu. Nhận mệnh nâng dậy xe tiếp tục đi trước. Lúc này lại có mấy vận thép cùng sơn liệu nhân qua đây. Có người hội đẩy loại này xe cốt kít, liền ở bên cạnh hào tâm nhắc nhở mấy câu. Nàng thử rất lâu, mới cảm thấy hơi chút bắt được một chút bí quyết, lo lắng nửa đường lật xe. Lần đầu tiên trước trang bán xe gạch ta đi trước a. Cùng hai người khác lên tiếng chào hỏi, Vu Nam siêu siêu vẹo vẹo thúc xe về phía trước bước đi. Đi lên một đoạn ngắn liền muốn dừng lại đến điều chỉnh một lần. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ lộ, chờ nàng thật vất vả đến hố biên thời gian, có ít nhất 20 phút trở lên, còn chưa tới trước mặt, liền nghe đến thình thịch đang đang hỗn hợp cùng một chỗ các loại thanh âm. Còn có một chút nàng gọi không hơn tên khí giới lái đến hố biên. Tào đội trưởng, này gạch để chỗ nào nhi a? Vừa lúc nhìn thấy Tào Phong còn chưa đi, Vu Nam rất xa hô, Tào Phong quay đầu, nàng lại hỏi một lần, liền thấy hắn đi tới, thế nào ít như vậy? Người đi một chuyến này ít nhất cũng phải đem xe chứa đầy đi. Hắn bất mãn nói, Vu Nam buông xe tay vịn, ta này bất là lần đầu tiên dùng loại này xe cốt kít sao? Không nửa đường bay lên sẽ không sai rồi, chờ ta thích ứng một chút. Để chỗ nào nhi a? Nàng lại hỏi một lần, Tào Phong có lẽ là nhìn nàng tuổi tác không lớn, không tốt nhiều lời, tả hữu xem xét nhìn, chỉ vào một cái phương hướng. Nhà, liền đôi bên tường đi. Đôi ổn điểm a, cũng đừng quay đầu lại rót nữa, đi lải nhải. Vậy ngài trước vội vàng, Vu Nam gật gật đầu. Nâng lên xe liền đi, đem gạch nhất nhất mã hảo. Đường về thời gian nhìn thấy Lữ Dung cùng La Hân cũng siêu siêu vẹo vẹo qua đây. Như nhau cũng là bán xe, nàng cười một tiếng, đem cho vào gạch địa phương nói cho các nàng biết, mới sau đó xe đẩy trở về đi. Vừa lên buổi trưa tới tới lui lui, Vu Nam mình cũng không có chú ý tới đế chạy bao nhiêu tranh. Chỉ là cảm thấy đôi tay này cùng cánh tay đều nhanh không phải là của mình. Bắt đầu còn cảm thấy thật thú vị. Phía sau liền là thuần túy chịu tội. Ít nhất nàng trước còn cố ý rèn luyện quá một khoảng thời gian thể lực. Mà Lữ Dung cùng La Hân, xem ra đều nhanh mệt gục xuống. Ai, ta là thật không được. Lữ Dung ngồi dưới đất hữu khí vô lực khoát khoát tay. Hồng hộc thở mạnh. Bên cạnh La Hân cũng không khá hơn chút nào. Trời rất lạnh ra tức khắc hãn. Tựa ở xe cút kít biên nằm bò. Tay không ngừng run run. Coi như là, rèn luyện thân thể. Vu Nam một bên thở dốc. Một bên cắn răng đem gạch hướng xe khuông lý mã. Hai người các ngươi nhưng cẩn thận đừng làm cho. Tào đội trưởng nhìn thấy. Nếu không không chừng hội nói cái gì đó. Nói xong. Buông cuối cùng hai khối gạch. Nàng đẩy khởi xe liền đi, không kịp, mệt đều nhanh mệt chết đi được, yêu nói cái gì đi, phía sau truyền đến La Hân thanh âm. Vu Nam không quay đầu lại, tự cố tự đi về phía trước, nàng hiện tại chính là đề một hơi, mới có thể chống đỡ đến bây giờ, nếu như dừng lại đến, không chuẩn cũng sẽ ngồi dưới đất không muốn đứng lên lại. Cô nương, nghỉ ngơi một chút đi. Vừa có người đến thông chi nói là mau ăn cơm siêu tá gạch thời gian. Một vị thượng một chút niên kỳ đại gia nói với nàng. Đi, cảm ơn ngài, Vu Nam ngẩng đầu đối hắn lễ phép cười hạ. Nói cảm ơn, cũng không kịp tạng bất tạng. Một thí, luồng ngồi vào bên cạnh thấp gạch đôi thượng. Mệt không, giống ngươi các như vậy người trẻ tuổi kia trải qua khổ như thế lực sống a. Đại gia lắc lắc đầu nói, này thế đạo, thực sự là làm bậy a. Vu Nam mân môi ngoác ngoác khóe miệng. Đồ đến lúc này, khẳng định không thể lại giống như trước như nhau thế nào an nhàn thế nào đến. Nhiều kiên điểm sống rất tốt, cường thân kiện thể, chạy được mau, đại gia cùng bên cạnh vài người ha ha cười. Còn là ngươi tiểu cô nương này thấy khai a, ta coi thấy không ít người đồ ở oán giận này điều quy định đâu. Còn không bằng ngươi một tiểu cô nương nhìn thấu qua ai. Ta chính là ăn ngay nói thật mà thôi, Vu Nam hé miệng cười. Nghỉ ngơi một hồi, một đạp xe ba bánh phụ nữ qua đây đưa cơm. Lữ Dung cùng La Hân thúc xe theo ở phía sau. Không biết là không phải nửa đường thượng gặp được. Vu Nam đối các nàng phất phất tay. Xem như là chào hỏi. Ở một thùng không biết có làm hay không tịnh trong nước rửa qua tay. Lại từ trong túi áo lấy ra một bao tiêu độc khăn ướt tế tế trà lau quá. Nàng tiến đến xe ba bánh tiền, một cái bánh bao, một chén nhỏ cải trắng ngao đậu hủ. Chính là bọn họ mỗi người định lượng cơm trưa. Bài mở một lần tính chiếc đũa, một tay nắm bắt bánh bao, tay kia đi vén duy nhất bát thượng đắp kỹ càng nắp. La Hân bưng thức ăn ngồi vào nàng bên cạnh gạch đôi phát ra nhẹ cùng cục thanh. Sau đó Lữ Dung cũng thấu qua đây, vừa rồi còn đang suy nghĩ, các ngươi nếu không qua đây, nên đi gọi các ngươi hồi tới dùng cơm siêu, Vu Nam nói chuyện. Dùng chiếc đũa lay một chút trong bát cải trắng, mệt mỏi vừa lên buổi trưa, nàng đã sớm đói bụng, kẹp khởi một chiếc đũa thường thường, vị đạo còn không tính quá kém siêu, chúng ta đi đến nửa đường thượng vừa vặn nhìn thấy, La Hân. Trong miệng nhai bánh bao. Mơ hồ không rõ nói ai, thế nào không thấy được Tào đội trưởng. Không biết, ta vừa mới trở về liền không gặp người khác, Vu Nam vừa ăn vừa nói. Tiểu Vu ngươi cũng là theo 105 quân trang giáp ba sư qua đây sao? Buổi sáng mọi người đều vội vàng làm việc, tới lúc này mới có thời gian nói chuyện phía mơ siêu ai. Vu Nam sửng sốt, lúng túng cười cười, ta cũng không rõ lắm a. ta là theo chân tiểu thúc thúc qua đây. Trước đi hắn chỗ đó qua Tết Trung Thu. Kết quả bởi vì có việc đình lại mấy ngày. Sau đó còn muốn chạy đô đi không được. Ta không có hỏi quá hắn lệ thuộc bộ đội phiên hiệu. Cho nên không rõ là mơ siêu, các ngươi là theo kiểu lâu thị qua đây sao? Lữ Dung cười hỏi, đối, Phu Nam gật đầu một cái. Vậy không sai, La Hân giơ giơ chiếc đũa, ném ra vài giọt canh nước rơi xuống cách đó không xa trên mặt đất, không được thời gian ta còn thật. Chưa từng thấy qua ngươi, ngươi ở đâu chiếc xe thường? Hỗn hợp đậu hủ, Vu Nam đem trong miệng kia miệng không tư không vị bánh bao nuốt xuống. Tự chúng ta lái xe, cùng ở bốn hào phía sau xe qua đây, Nga, thảo nào đâu, ta cùng Lữ thì đều là ngồi bộ đội an bài đại khách. Có lẽ là ở người phía trước, bên cạnh có người hy lý khò khè đem cơm. Thái ăn xong, sờ sờ bụng, rõ ràng là không ăn ăn no, nhìn nhìn lại những người khác trong bát, cũng chỉ có thể nhẫn, chúng ta những người này à. Đều là theo một chỗ tới, dự đoán sớm tới những người đó còn có khác sống, không nhìn thấy sáng sớm hôm nay thật là nhiều người đi phục vụ trạm quẹt thẻ sao. Một nhìn qua 40 có hơn rất có học vấn nhã nhặn nam nhân nói. Bất quá hắn hiện tại hình tượng nhưng không thế nào hào. Toàn thân bẩn thỉu, hồ cha cũng như là mấy ngày không quát, liên phòng ở đều phải chúng ta chính mình đáp, này căn cứ lớn như vậy, lúc nào có thể là cái đầu, một người khác oán giận nói. Vu Nam vội vàng ăn xong cuối cùng một ngụm cơm, thật sâu thở dài, nàng cũng rất muốn hỏi một chút. Loại này, chính mình động thủ, cơm no áo ấm, ngày lúc nào mới có thể là một đầu. Đem đã dùng qua duy nhất bộ đồ ăn ném vào thu thập rác rưởi sơn trong thùng. Bưng dạ dày đánh cái ợ no nê, tầm mắt đảo qua một đầu khác, những thứ ấy nghe nói là đến giáo dục bọn họ thế nào đắp phòng ở nhân. Ăn cơm xong chính vây ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nhìn qua không giống như là muốn hô đại gia lập tức làm việc ý tứ. Vu Nam nhìn quanh một vòng, tuân theo, vừa mới ăn xong cơm liền vận động đối thân thể không tốt nguyên tắc. Một lần nữa ngồi trở lại, lục tục đằng tất cả mọi người ăn xong, lại nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Quả nhiên liền nhìn thấy những người đó gọi đại gia, lúc nghỉ trưa gian kết thúc, buổi sáng mệt nhọc vẫn chưa cho Vu Nam tạo thành nhiều quấy nhiễu. Có ăn cơm trong khoảng thời gian này, liền khôi phục bát, cửu thành, một lần nữa đẩy khởi xe cút kít lại chạy ba qua lại. Nàng hôm nay làm việc liền kết thúc, cùng những người khác cùng nhau đến phục vụ trung tâm soát hoàn tạp. Trên đường trở về có mấy nữ nhân đưa ra muốn đi giao dịch vật tư địa phương nhìn nhìn, tiểu Vu. Cùng đi sao, dù sao nhìn nhìn lại bất dùng tiền, Lữ Dung hỏi. Nghĩ đến trạm Húc Dương đại khái đã đi chợ đổi qua. Vu Nam suy nghĩ chỉ chốc lát lắc đầu. Các ngươi đi trước đi. Ta trước trở về một chuyến. Khả năng trễ giờ gặp qua đi, vậy được rồi. Chúng ta đi, phất tay một cái. Vu Nam cùng còn lại vài người cùng nhau trở lại nơi ở tạm thời. Không thấy được thang viên ở bên cạnh xe đợi. Hẳn là bị trạm Húc Dương phóng tới trong lều đi. Càng đi càng gần. Còn lại một đoạn ngắn cách thời gian liền nhìn thấy thang viên theo trong lều vọt ra. Chạy vội nhào tới trên người nàng. Lực lượng khổng lồ làm cho nàng đánh một lảo đảo. Ai ô uy. Tổ tông, người biết người có bao nhiêu trầm sao? Áo bông bị thang viên ấn mấy dấu móng tay. Hoàng phác phác phá lệ bắt mắt. Vu Nam đã trở về. Trạm Húc Dương thanh âm từ bên trong truyền đến. Ân, Húc ca. Ta đã trở về, Vu Nam buông ra thang viên, vỗ vỗ trên y phục đất, vén rèm cửa lên đi vào lều vải. Trạm Húc Dương ngồi ở khí điếm thượng bào đầu gỗ, bên tường đôi một ít dài ngắn không đồng nhất tấm ván gỗ cùng một chút thức ăn. Bình Trang Thủy, đang làm cái gì? Vu Nam ngồi xổm xa hơn một chút địa phương hỏi. Làm mấy ghế, bàn, bất cầu nhiều tinh xảo. Ít nhất cũng phải có một ăn cơm địa phương, Trạm Húc Dương suy suy bào mấy cái. Cầm lên nhìn nhìn sờ sờ, lại điều chỉnh vị trí suy suy hai cái. Nhìn không ra hắn còn là một thập hạng toàn năng, Vu Nam cũng không nhiều dây dưa. ngược lại hỏi hắn ban ngày ở căn cứ chuyển thế nào. Nào, dùng 10 đường hỏa thiêu thay đổi mấy thứ này, Trạm Húc Dương đối bên tường nỗ bĩu môi. Tấm ván gỗ là ta nhặt về, không dùng được tích phân, ở thị trường giao dịch, có thể dùng vật tư đổi tích phân, cũng có thể lấy vật dịch vật, ta đi thời gian tương đối sớm, chỉ có căn cứ chính thức giao dịch trước cửa sổ mở ra. Buổi chiều cùng buổi tối hội có một chút nhân tự phát ở nơi đó bày hàng. Ngươi có thể đi nhìn nhìn, Hảo Phu Nam đấm đấm vi toan chân nhỏ. Ngồi vào bên cạnh hắn, Đảng Tiểu Thúc Thúc trở về, ăn cơm tối xong lại đi đi. Hết chương.